Chương 246, các loại. Tiêu Vân đoán hai cỗ thú thi, đúng là hắn tại yêu thú dãy núi tìm kiếm không có kết quả ha nhờ thi cờ hờ độc hạt cùng độc cổ con quốc. Hai loại yêu thú có thế đồng thời bị phát hiện, quả thực để Tiêu Vân có chút ngoài ý muốn. Với lại đa ra mở bơ tờ đi đánh giết phiền phức, để Tiêu Vân cũng có chút mừng rỡ. Hướng phía dưới hạ xuống. Tiêu Vân mắt đen nhìn chằm chằm hai cỗ thú thi, cho mỗi độc hạ thông sổ tờ chỉ lệnh. Chỉ gặp mỗi độc hơi chần chờ, nhưng ở Tiêu Vân nhẹ giọng tức giận hừ phía dưới, cũng không kiêng dè trùng quanh tới gần yêu thú, trực tiếp hướng về khe rãnh ngọn nguồn phóng đi. Trong nháy mắt, mỗi độc liền tới đến khe rãnh ngọn nguồn. Chỉ gặp Tiêu Vân thân thể khẽ động, đi thẳng tới mỗi độc lưng một bên, sau đó lập tức móc ra túi càn khôn, cẩn thận từng ly từng tí hướng về ha nhờ thi cờ hờ độc hạt phần lưng với tới. Cái này vốn là đối với võ giả mà nói, là cực kỳ đơn giản một sự kiện. Nhưng Tiêu Vân đã mất đi tu vi, căn bản làm không được thông qua linh lực nâng lên ha nhờ thi cờ hờ độc hạt cùng độc cổ con quốc tiến vào túi càn khôn. Hiện nay tại cái này bô nở bê tho đi cờ hờ, bát phương yêu thú vây giết mà tơ y tuyệt cảnh dưới, Tiêu Vân muốn có được hai vật chỉ có dạng này đi làm. Không chỉ có như thế, Tiêu Vân biết rõ ha nhờ thi cờ hờ độc hạt cùng độc cổ con quốc đê ưu ẩn chứa kịch độc. Nếu là hắn tu vi còn tại lúc, Tiêu Vân không đến mức quá mức cẩn thận, nhưng bây giờ hắn không có chút nào tu vi linh động, cho dù là tựa nở dê túi cản khôn rán ở ha nhờ thi cờ hờ độc hạt trên lưng đê ưu muốn cẩn thận từng ly từng tí. Ha nhờ thi cờ hờ độc hạt toàn thân mỗi một tấc đê ưu ẩn chứa kịch độc, chỉ cần đụng chạm một cái, chúng độc người tựa nở dê hội toàn thân run rẩy, nhịp tim dần dần giảm bất cuối cùng cho đến chết. Tiêu Vân nuốt dưới nước bọt, nô ra cầm túi cản khôn tay phải, cánh tay vậy run rẩy lên. Có thể thấy được Tiêu Vân đối ha nhờ thi cờ hờ độc hạt cái này một yêu thú, cũng là cực kỳ kiêng kỵ, dù là hiện tại ha nhờ thi cờ hờ độc hạt đã chết, Tiêu Vân vẫn như cũ cẩn thận nhặt xác. Đây hết thể nói đến chậm, nhưng là ba hơi chuyện phát sinh. Khi thu hồi ha nhờ thi cờ hờ độc hạt về sau, Tiêu Vân thở phào một cái. Giống giống giống. Từng tiếng điếc thai tiếng giống giận dữ từ bên trên truyền tới, Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ gặp được phương khe rãnh giới hạn, từng đầu diện mục dữ tợn, đối Tiêu Vân dương huyết buồn đại khẩu yêu thú, toàn bộ thả người nhảy lên hướng về khe rãnh dưới đáy Tiêu Vân đánh tới. Phía trước 30 mét, nhanh đi. Tiêu Vân một bước phóng ra về tới mỗi độc lưng ở giữa, sau đó nửa ngồi sốt ruột gấp rút thuốc dục nói. Có lẽ tam giai vương giả mỗi độc vậy cảm nhận được phía trên truyền đến khí tức nguy hiểm, dùng sức vuốt hai cánh, mang theo Tiêu Vân cấp tốc vọt tới độc cổ con quốc bên cạnh thi thể. Mỗi độc tốc độ cực nhanh, đi vào độc cổ con quốc bên cạnh cũng là chớp mắt lúc. Nhưng Tiêu Vân muốn thu hồi độc cổ con quốc thi thể đã không có thời gian. Chỉ gặp được phương nhảy xuống yêu thú rơi vào khe rãnh dưới đáy về sau, vọt thẳng hướng về phía Tiêu Vân cùng mỗi độc. Hiện nay, bay ở Tiêu Vân trước mặt chỉ có một con đường, chính là cho mỗi độc truyền đạt chỉ lệnh, để mỗi độc đằng không bay lên mang theo hắn rời đi nơi đây. Nhưng Tiêu Vân vô cùng rõ ràng, nếu là hắn rời đi, chỉ sợ còn muốn tìm được độc cổ con quốc so với lên trời còn khó hơn. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Vân quét ngang chung quanh đánh tới yêu thú trong tròng mắt đen, lập tức dần hiện ra dãy rủa. Mỗi độc, đi trên không các loại ta mệnh lệnh. Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, trong tròng mắt đen đã không còn vẻ dãy rủa. Sau đó hai chân vừa dùng lực, cả người trực tiếp từ mỗi độc trên thân nhảy xuống. Tiêu Vân rời đi mỗi độc, nhưng mỗi độc cũng không lập tức lên cao rời đi, mà là một mư cờ ta y Tiêu Vân đỉnh đầu lượn vòng lấy. Các ngươi từ yêu thú dãy núi truy ta đến tận đây. Đoạn đường này truy có thể sảng khoái. Tiêu Vân mắt đen quét ngang đem hắn vây quanh yêu thú, ngược lại chắp tay sau lưng trên mặt không mang theo mảy may e ngại. Tựa nở dê Tiêu Vân vây quanh hơn 30 con yêu thú, đại bộ phận đê ưu ở vào nhị giai, giờ phút này đứng tại Tiêu Vân chung quanh 10 mét tờ bên ngoài hướng về phía Tiêu Vân không ngừng gầm nhẹ. Nếu là đổi lại người bên ngoài, tất nhiên sẽ bị hơn 30 con yêu thú sợ vỡ mật, cho dù là cửu tinh cổ linh sư. Tại lúc này cũng sẽ bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nhưng Tiêu Vân không sợ, hắn gặp qua sinh tử đã nhiều lắm. Vô luận là sát lục đảo bên trên yêu linh ngư diệt chúng sinh, hay là tại đảo tâm đánh với tử phàm một trận, cùng bởi vì trận chiến kia chết gần ngàn vạn võ giả, đây hết thể khiến cho Tiêu Vân đối chết một chữ này đã chết lặng. Giờ phút này, ta muốn thu lấy độc cổ con quốc tử thi. Tiêu Vân âm lánh cười một tiếng, ngược lại chắp tay sau lưng cất bước đi hướng lật nghiêng chết thảm độc cổ con quắc bên cạnh, nói lần nữa, các ngươi nếu dám ngăn ta, liền chết. Chữ chết lối ra, mang theo vương giả lời nói chấn rút lui bát phương. Chỉ thấy chung quanh hơn 30 con yêu thú nhao nhao không khỏi lui về phía sau một bước. Nhưng khi Tiêu Vân xoay người muốn thu lấy độc cổ con quắc thi thể trong nháy mắt, cái kia hơn 30 con yêu thú hướng về phía Tiêu Vân gầm thét một tiếng, sau đó toàn bộ nhào về phía Tiêu Vân. Vứt bỏ này con quắc, ta Tiêu Vân hẳn phải chết. Đoạt được con quắc, ta nhưng có một chút hy vọng sống. Đã các ngươi ngăn ta, như vậy liền xem ai sống đến cuối cùng. Tiêu Vân mắt đen đại phóng hung mang, khỏe mắt liếc qua mang theo chí hàn. Hắn tay phải cầm túi càn khôn, mà trái tay nắm lấy áo bào đen một góc hung hăng hướng phía dưới kéo một cái. Áo bào đen rơi, tử khí tán. Có lẽ bởi vì tử khí bị áo bào đen áp chế quá lâu, tại áo bào đen bị Tiêu Vân kéo nháy mắt sau đó, nồng đậm đến cực điểm hắc sắc tử khí giống như vỡ đê đồng dạng, lập tức tràn ngập phương viên trăm mét. Một mực xoay quanh tại Tiêu Vân đỉnh đầu mũi độc, tại hắc sắc tử khí tản ra một sát na cái kia, nã mờ đờ ơ mở lớn rác hút tê mình, cánh cấp tốc vỗ lập tức lên cao mà đi. Cùng lúc đó đi vào khe rãnh biên giới băng tinh lạnh hổ, vừa định thả người nhảy xuống. Nhưng hắc sắc tử khí phun trào tràn ra trong nháy mắt, nâng lên hai cái chân trước lại rụt trở về. Nó xuất hiện lùi bước, không dám nhảy xuống khe rãnh đi cắn chết Tiêu Vân. Nó nguyên nhân chính là Tiêu Vân tản mát ra hắc sắc tử khí. Tại yêu thú dãy núi lúc, Tiêu Vân từng dùng qua tử khí thương qua băng tinh lạnh hổ, có lẽ chính là một lần kia, băng tinh lạnh hổ biết hắc sắc tử khí đáng sợ. Ngũ giai băng tinh lạnh hổ cũng không dám nhảy xuống, huống chi thực lực kém băng tinh lạnh hổ những yêu thú khác. Giờ khắc này, chúng yêu vây quét đạo này khe rãnh, tựa như trở thành cấm địa, một cái quyết không thể nhảy xuống tử vong chi câu. Khe rãnh dưới đáy đã bị hắc sắc tử khí che khuất ánh mắt, ngoại trừ từng tiếng yêu thú tiếng kêu rên bên ngoài, không có chút nào cái khác thanh âm. Cái kia sông ra khe rãnh xoay quanh trên không tam giai mũi độc, tại Tiêu Vân trên đỉnh đầu thủy chung dừng lại lấy. Tuy nói không nhìn thấy khe rãnh hạ tình huống gì, nhưng mũi độc lại bằng vào cùng Tiêu Vân ở giữa liên hệ, biết Tiêu Vân còn chưa chết. Mũi độc cũng không dám đi tới đi, giống như ngũ giai băng tinh lạnh hổ. Cái kia tử khí để mũi độc vậy cảm thấy kinh khủng. Cũng chính bởi vì đối tử khí sinh ra sợ hãi, mũi độc không nhiều linh trí bên trong, lần nữa kiên định đi theo Tiêu Vân, giờ phút này không có ném bỏ đi Tiêu Vân rời đi. Thời gian điểm điểm trôi qua, cũng liền mười hơi tả hữu thời gian, lũ yêu thú quay trùng quanh khe rãnh ngọn nguồn, không còn có tiếng kêu rên. Khe rãnh dưới đáy rất yên tĩnh, băng tinh lạnh hổ chút bước. Cái kia chút lấy băng tinh lạnh hổ cầm đầu yêu thú lại không dám vọt lên xuống. Bọn chúng một mực quan sát đến khe rãnh dưới đáy động tĩnh. Cái này chút yêu thú đang đợi, chờ lấy băng tinh lạnh hổ chỉ lệnh, vậy đang chờ sau đo phương hắc sắc tử khí tán đi. Đồng dạng, ở vào chúng yêu phía trên tam giai mũi độc, vậy đang chờ tử khí tán đi, chờ lấy chủ nhân hắn Tiêu Vân thông qua tâm niệm triệu hoán nó. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.